Cửu vực kiếm đế, chương 3583, Duyên Thọ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần Thủy Vu Đế đi lại đây, chậm rãi cầm lấy trái cây sinh mệnh, chính là hướng về Vu Thánh Tổ đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Thánh Tổ hiện tại phong cất ở đây trong quan tài ngọc, còn có thể kéo dài hơi tàn. Một khi là rời đi quan tài ngọc, lấy hắn hiện tại suy yếu thân thể, đều khó mà tại trèo chống một năm thời gian. Đây là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Thánh Tổ nhìn xem cái kia một viên trái cây sinh mệnh, sắc mặt hơi hơi biến hóa. Kiến mộc trái cây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Thánh Tổ sớm tại hoang cổ kỷ nguyên bên trong chính là liền trở thành một vị cửu giai vu đế, vô thượng cự đầu. Hắn cũng là tận mắt nhìn đến qua kiến mộc. Khi nhìn đến trái cây sinh mệnh một khắc, Vu Thánh Tổ lập tức cũng cảm giác được đây là thuộc về kiến mộc lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, kiến mộc trái cây ẩn chứa sinh mệnh lực hẳn là muốn so lên cái này to lớn nhiều. Bất quá phía trên này khí tức thật là thuộc về kiến mộc không sai. Đây cũng là kiến mộc hậu duệ thần thụ ngưng tụ ra trái cây a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Thánh Tổ tự lẩm bẩm mấy câu, chính là nhận rõ ràng cái này trái cây sinh mệnh lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Thánh Tổ, không hổ là còn sống truyền thuyết, còn sống thần thoại. Hắn lịch duyệt, thật là muốn siêu việt Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua bất kỳ người nào. Bất quá Sở Phong Miên lần này cầm ra trái cây sinh mệnh đến, lúc đầu cũng không có cảm thấy có thể giấu giếm đến qua Vu Thánh Tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này Sở Phong Miên nguyện ý cầm ra trái cây sinh mệnh đến, chỉ có một cái mắt, liền là cứu người, cứu Vu Thánh Tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hiện tại đã là cùng Vu tộc đứng tại cùng một chiếc trên chiến thuyền. Vu Thánh Tổ một khi vẫn lạc, chỉ sẽ làm Sở Phong Miên xa vào đến càng thêm nguy hiểm trong cảnh địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng Vu Thánh Tổ cũng là Vu tộc bên trong một vị hóa thạch sống nhân vật bình thường, càng là kinh lịch qua một lần thiên địa phá diệt đại kiếp. Hắn biết rõ xa xa siêu việt Sở Phong Miên, cho nên nếu là có thể vì Vu Thánh Tổ duyên thọ lời nói, Sở Phong Miên có thể hướng Vu Thánh Tổ hỏi thăm một chút trong lòng của hắn một mực nghi hoặc sự tình. Đối với Sở Phong Miên cũng có được càng tốt đẹp hơn chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vật này đối với Vu Thánh Tổ hữu dụng không? Sở Phong Miên mở miệng dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vậy không dám hứa chắc, cái này trái cây sinh mệnh, có thể hay không vì Vu Thánh Tổ duyên thọ. Vu Thánh Tổ dù sao sống quá lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã từng thôn phệ qua duyên thọ chí bảo, đã là đếm không hết. Trong thiên hạ duyên thọ chí bảo, Vu Thánh Tổ đã là đại đa số đều thôn phệ qua. Giống như là duyên thọ chí bảo, một khi là thôn phệ quá nhiều, hiệu quả vậy hội yếu bớt, tựa như là đan dược một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiệu quả dần dần yếu bớt, một mực là đến vô dụng hoàn cảnh, lấy Vu tộc thế lực, không có khả năng hoàn toàn tìm không thấy duyên thọ chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ không cách nào vì Vu Thánh Tổ duyên thọ. Liền là bởi vì Vu tộc tìm tới cái kia chút duyên thọ chí bảo, đều đối với Vu Thánh Tổ không có một chút tác dụng nào. Sở Phong Miên hiện tại vậy không dám xác định, hắn trái cây sinh mệnh, có thể hay không vì Vu Thánh Tổ duyên thọ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể, ta không có thôn phệ qua kiến mộc trái cây. Bất quá cái này một trái bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực quá ít. Vu Thánh Tổ thở dài một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một viên trái cây sinh mệnh bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực, thậm chí là đủ để làm một vị tiên đế duyên thọ 300.000 năm trở lên. Thế nhưng là ở trong mắt Vu Thánh Tổ, cái này ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực vẫn là quá ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này một viên trái cây sinh mệnh bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực, đối với Vu Thánh Tổ hiện tại cái này đại nạn sắp tới nhục thân mà nói, không khác là hạt cát trong sa mạc. Ngay cả vì hắn duyên thọ đều làm không được. Người tâm ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta lão gia hỏa này vốn là sớm hẳn là bỏ mình, có thể sống đến bây giờ đã là cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Thánh Tổ nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lại là không có bao nhiêu thất vọng. Vu Thánh Tổ sống lâu như vậy, đã trải qua lần lượt duyên thọ, đã là quen thuộc loại thất vọng này. Hiện tại lộ ra đến vô cùng lạnh nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hữu dụng không? Sở Phong Miên nghe được Vu Thánh Tổ lời nói, lại là tâm thần khẽ động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã cái này trái cây sinh mệnh hữu dụng, một viên trái cây sinh mệnh ẩn chứa sinh mệnh lực không đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong tay, nhưng có lấy càng nhiều trái cây sinh mệnh, như vậy cái này chút, đầy đủ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động, lần này từ hắn trong lòng bàn tay, lại là lập tức xuất hiện trọn vẹn mấy chục mai trái cây sinh mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổng số 10 cái trái cây sinh mệnh. Đại khái là Sở Phong Miên bây giờ có được trái cây sinh mệnh bên trong 1/3. Sở Phong Miên tại tiến vào Thánh Vương Lĩnh. Chém giết Thánh Vương Lĩnh vô số cường giả. Nhất là cái kia hình đại trưởng lão về sau. Cũng là đem bọn hắn tinh huyết hoàn toàn thôn phệ. Biến thành kiến mộc cấp dưỡng. Để kiến mộc lại là kết xuất càng nhiều trái cây sinh mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều như vậy. Nhìn thấy Sở Phong Miên lấy ra cái này chút trái cây sinh mệnh. Trần Thủy Vu Đế đều là con mắt chừng đến to như hạt đậu. Tựa hồ là ở lần lượt xác nhận cái này, ánh mắt bên trong đều là không thể tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trái cây sinh mệnh. Vừa mới Chân Thủy Vu Đế từ cầm tới trái cây sinh mệnh một khắc này, đều có thể cảm thấy trong đó loại kia thuần túy tới cực điểm sinh mệnh lực. Dạng này phẩm chất duyên thọ chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ thả ở bên ngoài. Đủ để cho rất nhiều cao giai tiên đế đều đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Nhưng hôm nay, Sở Phong Miên vậy mà liền giống như là lấy ra rau cải trắng một dạng. Một hơi lấy ra trọn vẹn mấy chục mai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải cái này chút trái cây sinh mệnh phía trên ẩn chứa sinh mệnh lực không giả được. Trần Thủy Vu Đế còn tưởng rằng Sở Phong Miên là đang lừa người. Nhiều như vậy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là Trần Thủy Vu Đế, ngay cả Vu Thánh Tổ trong mắt. Đều là có chút chấn kinh. Vu Thánh Tổ vậy vốn cho rằng Sở Phong Miên hẳn là có chỗ cơ duyên, ngẫu nhiên đạt được qua dạng này một viên trái cây sinh mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên cũng không có ôm lấy quá lớn kỳ vọng. Dù sao một viên trái cây sinh mệnh hoàn toàn không cách nào làm dịu hắn hiện tại thọ nguyên tới gần vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là nhiều như thế trái cây sinh mệnh. Lại là khác biệt, cái này mấy chục mai trái cây sinh mệnh. Nếu như có thể bị hắn thôn phệ, trong đó sinh mệnh lực. Đủ để nghịch chuyển hắn hiện tại thân thể mục nát. Đủ để nếu như hắn thọ nguyên, chỉ ít kéo dài mấy chục vạn năm. Cái số này, mặc dù không nhiều, nhưng là đối với Vu Thánh Tổ mà nói, lại là đầy đủ rồi. Nếu là trường kỳ phong tồn, mấy chục vạn năm thọ nguyên, đủ để khiến Vu Thánh Tổ tại sống qua mấy cái thời đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là vì Vu Thánh Tổ. Giải quyết tình hình khẩn cấp. Vu Thánh Tổ già nua trong ánh mắt. Đều là lấp lóe một chút hy vọng quang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vốn cho rằng, lần này là khẳng định bỏ mình, cho nên mới sẽ như thế lạnh nhạt, chính là không đúng bất luận cái gì duyên thọ chí bảo. Đáp lại hy vọng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là tại cái này dưới tuyệt cảnh, nhìn thấy cái này chút trái cây sinh mệnh.